Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, Đại đường Hoàng đế. Thất giả đến tới địa cầu, đi tới đường triều thời đại. Thất giả đối với đại đường quốc nhà phát sinh sự tình không có hứng thú gì mà lại tại thất giả trong. Chỉ nhớ, Lý Thế Dân làm Hoàng đế, xác thực đem đường triều quản lý thành mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Bởi vậy thất dạ vẫn là vô cùng đồng ý Lý Thế Dân làm hoàng đế, bởi vậy bây giờ nghe Lý Kiến Thành dự định để mình giết Lý Thế Dân, thất dạ không chút nào do dự cự tuyệt Lý Thế Dân là hoàng đế. Cái này sao có thể, nghe được thất dạ lời nói. Lý Thừa Càn trên mặt đột biến, trắng bệch nhìn lấy thất dạ nên biết hiện tại Lý Thừa Càn đã đến tuyệt cảnh. Hắn chỗ có binh lực toàn bộ đều bị Lý Thế Dân đánh bại. Lúc đầu nhìn thấy thất dạ cái này từ trời rơi xuống thần tiên, Lý Thừa Càn trong lòng lại tràn đầy hy vọng, muốn mượn dùng thất dạ lực lượng đánh bại Lý Thế Dân. Nhưng là để Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là, thất dạ thế mà trực tiếp thừa nhận Lý Thế Dân hoàng đế thân phận. Đây đối với Lý Thừa Càn tới nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Cùng Lý Thừa Càn trên mặt biến hóa khác biệt, ngay tại thất dạ lời mới vừa dứt thời điểm, Lý Thế Dân người bên kia lúc đầu tuyệt vọng nội tâm trong nháy mắt khôi phục. Ta là hoàng đế, người có nghe hay không? Thần tiên nói, ta là hoàng đế. Lý Thế Dân hưng phấn nói, Lý Thế Dân nhốt cha của mình, đồng thời bây giờ muốn giết ca ca của mình làm hoàng đế. Này làm sao nhìn đều là có chút tên không thật ngôn bất thuận. Nhưng là bây giờ thì khác, thất dạ cái này thần tiên mở đầu thừa nhận hoàng đế mình thân phận. Cái này đã nói lên nhận đồng hoàng đế mình thân phận, chúc mừng Tần Vương Điện Hạ, bốn phía binh sĩ cũng toàn bộ quỳ gối chỗ nào. Chúc mừng nói, bọn hắn những người này trên mặt cũng đều lộ ra tiếu dung. Lúc đầu nhìn thấy thất dạ dựa vào lực lượng cường đại đánh bại bọn hắn, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, đã làm tốt tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy. Cái này cường đại thần tiên thế mà thừa nhận thất dạ hoàng đế thân phận, không điều đó không có khả năng. Vì cái gì? Ta mới là hoàng đế. Ta mới là hoàng đế Huyền Huyền, Lý Thừa Càn không thể tin được. Có chút điên cuồng giống nói, ha ha, Lý Thừa Càn, thấy không? Thần tiên đều thừa nhận ta vẫn là hoàng đế thân phận. Ta mới là đại đường thích hợp nhất làm hoàng đế người, Lý Thế Dân cuồng tiếu nói, không không có khả năng. Vì cái gì? Thần tiên, vì cái gì ta không thể làm hoàng đế? Ta mới là đại đường thái tử, Lý Thừa Càn quỳ gối thất dạ trước mặt, khó có thể tin hỏi, nếu là thần tiên, cái kia chính là đã vượt ra cái thế giới này tồn tại. Bởi vậy chỉ cần không phải đến nhân loại sinh tử tồn vong thế giới, chúng ta đều sẽ không xuất thủ, đại đường ai làm hoàng đế đều là giống nhau. Mà lại Lý Thế Dân xác thực so ngươi càng thích hợp làm hoàng đế, thất dạ không khỏi nói, không, không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Lý Thừa Càn có chút điên cuồng lên, không ngừng mà giống nói, Lý Thừa Càn, ngươi không có cơ hội, ngươi tới bắt hắn cho ta dẫn đi. Ừ, nghe được Lý Thế Dân mệnh lệnh, lập tức liền có võ tướng chạy tới, trực tiếp chế phục Lý Thừa Càn cùng còn lại phía dưới mấy người, không. Thả ta ra, thả ta ra, ta là thái tử, Lý Thừa Càn không ngừng mà giãy giụa. Nhưng là những này võ tướng không có chút nào quan tâm thân phận của hắn. Hiện tại Lý Thế Dân đã hoàn toàn nắm giữ thế cục. Hơn nữa còn có thần chính miệng thừa nhận. Bởi vậy bây giờ đang trong lòng của bọn hắn, Lý Thế Dân đã là hoàng đế, thần tiên thiên nhân. Không biết ngươi có dặn dò gì, xử lý Lý Thừa Càn sự tình về sau. Lý Thế Dân mang theo chúng võ tướng đi tới thất dạ trước mặt, phi thường cung kính hỏi, phân phó sao? Đúng, ta là tới thành Trường An mua đồ ăn đồ vật. Các ngươi hôm nay làm vừa ra chuyện như vậy, tất cả cửa hàng đều đóng cửa, ta chỉ có thể tới nơi này. Thất dạ không khỏi nói, ăn đồ vật. Nghe được thất dạ lời nói, Lý Thế Dân không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới thất dạ thế mà đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, lập tức phân phó xuống dưới, người tới, lập tức thông chi ngự chủ. đem tất cả mỹ thực làm một phần. Ừ, nghe được Lý Thế Dân. Lập tức có binh sĩ đi thông tri ngự chủ, cái kia thần tiên đại nhân. Xin theo ta đi Thái Hòa Điện. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Lý Thế Dân có chút nịnh bợ nhìn lấy Thất Dạ nói, tốt a. Ngươi không cần gọi ta thần tiên. Trên thế giới này căn bản không có thần tiên. Tên ta là Thất Dạ, nhìn lấy Lý Thế Dân Thất Dạ không khỏi nói, không có có thần tiên. Nghe được Thất Dạ hết thảy mọi người không khỏi sững sờ, thần tiên. Chẳng qua là nhân loại mạnh mẽ mà thôi. Thông qua tu luyện được đến lực lượng cường đại, thu hoạch được di sơn đảo hải năng lực, thậm chí nói thu hoạch được trường sinh, Thất Dạ không khỏi nói, cái kia đại nhân. Người nói là thần tiên đều là nhân loại tu luyện mà thành. Chúng ta cũng có thể trở thành thần tiên, nghe được Thất Dạ lời nói. Hết thảy mọi người hai mắt tỏa sáng. Một cái đen kịt đại hán hỏi tiếp nói, trình chi tiết làm sao có thể vô lễ như vậy, mặc dù Lý Thế Dân đối Thất Dạ khiển trách một câu. Bất quá Lý Thế Dân cùng trên mặt của mọi người cũng đều tràn ngập tò mò nhìn lấy Thất Dạ, trên lý luận là có thể. Bất quá các ngươi đã không có cơ hội, các ngươi đã siêu việt tu luyện tuổi tác, Thất Dạ không khỏi nói, ách, siêu tuổi tác rồi. Nghe được Thất Dạ lời nói, tất cả mọi người vô cùng thất lạc, ngự chu tốc độ nhanh vô cùng. Khi Thất Dạ đi tới trong đại điện thời điểm, tất cả mỹ thực đều đã bày tại trên bàn, đại nhân. Cái này toàn bộ là ngự chu làm sở trường mỹ thực. Nếu như không đủ, ta, nặc tiền tốt, có thể cho bọn hắn làm, Lý Thế Dân không khỏi nói, không cần. Đến ta tình trạng này, đã không cần ăn cái gì, những này liền đã đủ, Thất Dạ vung tay lên. Trước mắt tất cả mỹ thực toàn bộ biến mất, bị Thất Dạ nhận được trong không gian nhìn thấy Thất Dạ chiêu này. Người xung quanh lần nữa một trận kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ đến trong thần thoại tụ lý càn khôn, Lý Thế Dân. Thật tốt làm hoàng đế, đại đường hướng liền giao cho ngươi, Thất Dạ nhìn lấy Lý Thế Dân cổ vũ nói, ta đã biết. Nếu như Thất Dạ đại nhân còn muốn ăn thức ăn ngon lời nói, có thể tùy thời đến hoàng cung, Lý Thế Dân nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, áo. Vậy không tốt lắm ý tứ, Thất Dạ nói một câu. Trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Ngũ Chỉ Sơn dưới cùng Tôn Ngộ Không cuồng bắt đầu ăn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.